Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 943, Chiến ý thần bàn. Xuất hiện ở trong tay Mục Trần là một cái thạch bàn cổ xưa. Bên trên thạch bàn có những đường văn phức tạp huyền ảo. Hơn nữa, nhìn kỹ lại thì tựa hồ có thể phát hiện ra ở bên trong thạch bàn đó đang có từng tòa tượng đá nhỏ nhắn tinh xảo. Những tượng đá này trông có vẻ rất sống động, giống như thể vật còn sống, dị thường huyền diệu. Cái thạch bàn này đúng chính là chiến ý thần bàn mà khi ở bên trong tử vong di tích vì Thiên Trần Hoàng tiền bối đã ban tặng cho hắn ta. Bên trong thạch bàn có 1.000 thạch quân uy lực rất cường đại. Bất quá vật này lại chỉ có thể sử dụng một lần, một khi đã sử dụng thì những thạch quân này sẽ tan thành mây khói, cho nên Mục Trần vẫn chưa hề đem ra xài. Nhưng mà vào lúc nguy cấp như thế này, hắn ta đã chẳng có khả năng giấu nó nữa rồi. Mang nhỏ còn chẳng giữ được thì giữ lại bảo bối để mà làm cái gì? Vẫn còn muốn ngoan cố chống lại sao? Thật là hồ đồ ngu xuẩn. Nam các chủ trông thấy Mục Trần hành động như vậy, ngược lại càng cười lạnh. Thạch bàn ở trong tay Mục Trần từ hồ cũng có một chút chấn động kỳ lạ, nhưng mà chẳng thể làm cho lão ta kiêng kỵ. Dù lúc này linh lực ở bên trong cơ thể đang bị áp chế, thế nhưng mà muốn tiêu diệt Mục Trần thì lại chẳng có gì khó. Tiếng nói vừa hạ xuống, lão ta liền giơ tay đánh ra một trường. Bên trong lòng bàn tay, linh lực bàng bạc điên cuồng hội tụ. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã biến thành một cái hỏa vũ đỏ thắm. Ở bên trên hỏa vũ, tự hồ có liệt diễm hừng hực tiêu đốt. Nhiệt độ thiên địa vào lúc này cũng trở nên nóng bỏng. Hỏa hoàng thần thuật, hỏa vũ phần thiên. Tuy không kiêng kỵ Mục Trần, thế nhưng lão ta dầu gì cũng là cường giả đỉnh cao ở bên trong Bắc giới. Tâm tư rất cẩn thận, cho nên vừa ra tay thì cũng không vì Mục Trần có thực lực gầy yếu mà tỏ ra khinh nhẫn. Lập tức thi triển ra thần thuật, cho dù có là chi tôn lục phẩm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ây chà, cái lão quỷ này thật đúng là tàn nhẫn, đối phó với Mục Trần, vậy mà ngay cả thần thuật bực này cũng thi triển ra. Ở bên ngoài, cường giả khắp nơi trông thấy một màn này cũng như không được cả kinh. Một ít chi tôn lục phẩm đều lộ ra vẻ ngưng trọng và sợ hãi. Sự quyết đoán và tàn nhẫn của Nam Các Chủ đều đã vượt quá dữ liệu của bọn họ. Trước thế công như vậy, Mục Trần chỉ sợ là nghĩ dữ nhiều. Nam Các Chủ lăng không mà đứng, ánh mắt âm lệ nhìn về phía Mục Trần, rồi đột nhiên bấm tay búng ra. Hỏa vũ ở tại đầu ngón tay lão ta đột nhiên mãnh liệt bắn ra, hỏa diễm đỏ thẫm ngập trời lập tức bạo phát, tựa hồ muốn thôn tính tiêu diệt cả thiên địa. Ở bên trong hỏa diễm hừng hực gào thét, mơ hồ có một đầu hỏa hoàng đang mang theo diệt thế chi viêm lao thẳng tới Mục Trần. Đối mặt với thế công đáng sợ của Nam Các Chủ, nội tâm Mục Trần liền cảm thấy căng thẳng. Nếu như hôm nay không có chiến ý thân bản để làm hậu thủ, chỉ sợ hắn ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cái thằng chó già này! Mục Trần thầm mắng một tiếng, rồi cắn răng một cái không do dự nữa. Linh lực trong cơ thể lập tức theo lòng bàn tay tràn vào bên trong chiến ý thân bản. Nương theo linh lực dùng mạnh tiến vào trong, chỉ thấy ở bên trên thân bản lập tức có vầng sáng bắn ra tung tóe. Rồi sau đó tường đạo quang ảnh phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra. Chỉ trong chốc lát, một cỗ chiến ý kinh khủng đã bộc phát ra, biến thành một đạo chiến ý chi ấn gào thét lao tới, trực tiếp cùng với hỏa vũ cứng rắn và chạm vào nhau. Lực xung kích bộc phát ra, ngàn trượng ở xung quanh không gian đều nhộn nhạo từng trận rung động. Những cư giả ở gần đó cũng bị chấn động, khí huyết ở trong người trở nên cuồn cuộn, liên tiếp phải lùi lại phía sau. Mà đợi tới khi bọn họ ổn định lại thân hình, lúc này mới đem ánh mắt hướng về chỗ đụng độ, rồi sau đó trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm cùng với sự khiếp sợ. Bởi vì lúc này ở bên trên bầu trời, Mục Trần vẫn đang lăng không mà đứng, toàn thân không bị tổn hao gì. Công kích khủng bố lúc trước của Nam Các Chủ vậy mà lại chẳng thể tổn thương đến hắn. Đó là cái gì vậy? Sự khiếp sợ của bọn họ chỉ vẹn vẹn giằng co trong chốc lát, rồi sau đó đã có tiếng kinh hô vang lên. Bởi vì bọn hắn đã trông thấy lúc này ở sau lưng Mục Trần đang có cuồng sáng màu xám nở rộ, mà ở bên trong hôi quang đó đã xuất hiện một quân đội hôi giáp quy mô không nhỏ, nhân số ước chừng 1.000 người. Chiến ý kinh khủng kia đúng chính là từ quân đội hôi giáp này phát ra. Hôi chính là màu xám nha các bạn. Xem ra lão phu ngược lại đã khinh thường tên tiểu tử nhà ngươi. Trên bầu trời đằng kia, Nam Các Chủ cũng có một chút chấn động nhìn qua. Khi hôi giáp quân đội xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, khuôn mặt già nua của lão ta đã trở nên âm trầm rất nhiều. Hiển nhiên không hề nghĩ tới thế tấn công tất sắc của mình vậy mà lại bị Mục Trần dễ dàng ngăn cản. Nguyên lai là chiến ý thần bản, người vẫn còn loại bảo vật này sao? Nam các chủ sắc mặt âm trầm còn đang nói, lão ta dù gì cũng là cường giả đỉnh cao ở bên trong Bắc giới, cho nên kiến thức cũng rất bất phàm. Vừa liếc mắt là đã nhận ra thạch bàn ở trong tay Mục Trần chính là cái gì. Mà nghe lão ta nói toạc ra chiến ý thần bàn, Mục Trần cũng rất kinh ngạc. Vật này đúng là rất hiếm có, vậy mà không nghĩ tới nhãn lực của cái lão quỷ kia lại sắc bén đến như vậy. Nếu như đã biết đây là cái vật gì, vậy thì xin mời nam các chủ giúp ta thử xem nó có bao nhiêu uy lực. Mục Trần nhếch miệng cười cười, chiến ý thần bàn chỉ có thể sử dụng một lần, mà đã sử dụng rồi thì tự nhiên phải hào hào tận dụng chứ. Cho nên tiếng nói vừa hạ xuống, hắn ta liền bấm tay bắn nhẹ vào chiến ý thần bàn. Một âm thanh vù vù đã phát ra, 1000 thạch quân ở phía sau đột nhiên đều mở mắt. Trong mắt bọn họ chẳng hề có thần trí, chỉ có một vẻ chiến đấu cuồng nhiệt. Chiến ý băng bạc giống như núi lửa phun trào ở bên trong cơ thể bọn họ, bạo phát ra ngoài hội tụ giữa không trung, phảng phất như tầng tầng quang điểm che khuất cả bầu trời. Một loại cảm giác áp bách đáng sợ lập tức tràn ngập, làm cho rất nhiều cường giả ở bên trong khu vực hồ nước sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi. Cảm thụ được chiến ý đáng sợ này, nam các chủ sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như ở vào lúc toàn thịnh, hắn ta tất nhiên sẽ không sợ mấy cái thạch quân này. Thế nhưng mà trước mắt, linh lực ở bên trong cơ thể đã bị áp chế hơn phân nửa. Nếu như thật sự muốn động thủ, chỉ sợ hậu quả sẽ khó lường. Chiến ý thân bản cần có linh lực thúc giục, chỉ cần chém giết tiểu tử kia thật là nhanh, một chút thạch quân này cũng sẽ tan thành mây khói. Nam các chủ ánh mắt biến ảo rồi trở nên hung ác. Lão ta đột nhiên sải bước ra, bóng người quỷ mị biến mất ở giữa không trung. Bất quá nam các chủ thân pháp quỷ dị, thế nhưng Mục Trần đã sớm có đề phòng. Ngay khi lão ta vừa biến mất thì hắn đã ngay lập tức vỗ mạnh đôi cánh vương, bắn lui về phía sau nhanh như tiềm điện, chui thẳng vào bên trong đám thạch quân. Tại nơi Mục Trần vừa đứng lúc trước, không gian dập dờn, thân ảnh nam các chủ thoáng hiện ra. Thế nhưng lúc này lão ta đã chụp vào hư không, khiến cho sắc mặt một mảnh xanh mét. Không ngờ tới Mục Trần vậy mà đào tẩu nhanh tới vậy. Đã chui vào bên trong thạch quân, Mục Trần hướng về phía nam các chủ cười lạnh một tiếng, bàn tay cầm chặt chiến ý thân bàn, linh lực đột nhiên quấn chui vào bên trong. 1000 thạch quân đôi mắt trống rỗng của nhiệt đột nhiên đều tập trung vào thân thể nam các chủ. Chỉ thấy ở trên không chiến ý trầm trọng như tầng tầng mây đen đột nhiên cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một chuôi chiến ý thạch màu khổng lồ ước chừng cả trăm trượng. Ở bên trong thạch màu, chiến văn râm rạp chẳng chịt, nhìn sơ qua thì không dưới mấy vạn. Thạch màu trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở phía trước nam các chủ rồi bắn mạnh tới. Đối mặt với thế công chiến ý bậc này, sắc mặt lão ta xanh mét, thân hình nhanh chóng thối lui lại, hai tay biến hóa ấn pháp hét to một tiếng: Hóa Hoàng Trướng! Lão ta đánh ra một trường, linh lực bắt đầu khởi động, hỏa diễm đỏ thẫm bao phát, hóa thành một đạo Hỏa Hoàng Trường ấn cực lớn, trực tiếp cùng với thạch màu cứng đối cứng. Cả hai đối cứng, lập tức có sóng xung kích cuồng bạo bộc phát ra, khiến cho mảnh không gian bắt đầu có một chút vặn vẹo. Rồi khi lực trùng kích bắn xuống hồ nước, thì lập tức đã bốc lên vạn trường sóng lớn. Sóng xung kích quét qua, nam các chủ rơi lên một tiếng, thân hình bị đẩy lùi lại tầm 10 trượng. Trái lại, Mục Trần trốn ở bên trong thạch quân thì lại bình yên vô sự. Lần này giao phong, nam các chủ hiển nhiên đã ăn không nhỏ thiệt thòi. Và một màn này rơi vào trong mắt cường giả khắp nơi thì trong lòng lập tức cảm thấy rung động. Nam các chủ chính là hàng thật giá thật, chí tôn bát phẩm, ở tại Bắc giới cũng có địa vị cực kỳ cao. Thế nhưng mà trước mắt lão ta đối với Mục Trần thì lại khiến cho người ta nhiều lần kinh ngạc. Đối với bọn họ thật sự đã tạo thành đả kích không nhỏ. Nam các chủ có một chút chật vật ổn định lại thân hình, mặt mò một mảnh xanh mét nhìn về phía Mục Trần, hận không thể đem hắn ta bầm thầy phản đoạn. Lão ta đã biết được lúc này đây thể diện của chính mình xem như đã mất sạch. Vốn dĩ còn cho rằng đối phó với một tên chí tôn ngũ phẩm Mục Trần là một chuyện dễ dàng giống như trở bàn tay. Thế nhưng mà sự thật ở trước mắt đã làm cho lão ta hiểu được, lão ta không chỉ không đối phó được Mục Trần mà ngược lại còn rước nhục vào thân. Cái đồ hỗn trướng này! Trong nội tâm lão ta vô cùng nổi giận, nhưng mà cũng không ra tay nữa. Trải qua lần giao thủ vừa rồi, lão ta đã minh bạch, bằng vào trạng thái của lão ta bây giờ, căn bản không có khả năng đánh bại 1000 thái quân kia. Nếu như trạng thái của ta ở vào thời toàn thịnh, muốn giết tiểu tử này chỉ giống như giết chó giết gà, thật đáng giận. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể âm tàn nhìn chằm chằm Mục Trần, không dám tiến vào phạm vi công kích của thái quân. Màn giao phong vừa rồi giữa hai người, cường giả đỉnh cao ở khắp nơi đồng dạng cũng đã trông thấy, đặc biệt là Đại La Thiên Vực Tam Hoàng cùng với tân các ba vị các chủ đang giằng co. Bọn họ đối với kết quả này không thể nghi ngờ chính là cực kỳ khiếp sợ. Tam Hoàng bọn họ nguyên bản khi trông thấy nam các chủ ra tay với Mục Trần trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, thế nhưng mà nào có ngờ tới kết quả lại biến thành như vậy. Mục Trần không chỉ không bị bắt ngược lại còn làm cho lão già kia chật vật tới như vậy. Tiểu tử này át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thật sự làm cho người ta khó có thể nắm bắt được. Tam hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều như chút được gánh năng, thở dài một hơi. Với tính tình của bọn họ mà cũng nhìn không được, trong lòng tán thưởng một tiếng. Bất quá sự tán thưởng của bọn họ Mục Trần cũng chẳng thể nào biết được. Hắn ta trông thấy Thạch Quân đã bước lui nam các chủ, trong lòng mới lặng lẽ buông lỏng một hơi. Sau đó bàn tay lật ra, quang đoàn lúc trước đã bị hắn ta đoạt được liền đã hiện ra. Dưới sự bảo vệ của Thạch Quân như thế này, đây đúng là thời khắc tốt để mà kiểm tra bảo bối. Bên ngoài quang đoàn, hào quang lúc này nhanh chóng thu liếm lại. Sau đó một vật thần bí đã dần dần hiện rõ. Mục Trần chăm chú nhìn lại, đợi tới khi một lát sau trông thấy rõ ràng thì lại nhìn không được, sửng sốt ngồi bệt xuống. Cái đệt mỡ. Hết chương 943. Chương 944, Bình Sứ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hào quang ở trong tay Mục Trần dần dần biến mất. Sau khi hắn ta trông thấy hào quang rút đi để lộ ra một đồ vật, thì đã nhìn không được liền sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở trong tay hắn ta lúc này là một cái bình sứ màu đen to cỡ chừng đầu người. Ở mặt ngoài có phù văn cổ xưa. Trong lúc mơ hồ có một ít chấn động linh lực kỳ lạ phát ra, nhưng mà không quá mãnh liệt, nhìn sơ qua thì cũng chẳng phải là thần khí gì cả. Cái này là... Mục Trần có một chút há hốc mồm, bàn tay khẽ xiết nhẹ cái bình, nó trông có vẻ thật yếu ớt, phảng phất chỉ cần dùng một ít lực là đã có thể bóp vỡ. Mục Trần lật qua lật lại, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, sắc mặt lúc này đã có một chút khó coi. Cái bình sứ này tự hồ là một vật vô cùng bình thường, ở bên trong đó cũng chẳng có chứa cái gì. Vất vả khổ cực mạo hiểm tới đây đoạt đồ vật, tới đây lại thành ra thế này thì làm sao có thể chịu cho nổi. Ủa, cái đó là cái gì vậy? Trong thiên địa và lúc này, đồng dạng cũng có không ít cường giả chăm chú nhìn tới. Khi bình sứ màu đen vừa xuất hiện, bọn họ đều trông thấy. Lý lực chấn động thật yếu ớt, loại chấn động như thế này kiên quyết chẳng phải là tuyệt phẩm thần khí. Làm sao có thể chứ? Đạo quang đoàn kia cường đại nhất cơ mà. Vì sao ở trong đó lại là cái vật như thế này? Thật sự chẳng thể nào hiểu nổi. Dù sao, chắc chắn cũng chẳng phải là linh thần dịch đâu. Trong lúc nhất thời, các loài bàn luận xôn xao lập tức truyền ra, không ít cường giả vẻ mặt đều mờ mịt. Ở cách đó không xa, nam các chủ trông thấy một màn này cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Nếu như Mục Trần thật sự từ bên trong quan đoàn kia móc ra linh thần dịch, chỉ sợ ngày hôm nay lão tà đã phạm phải sai lầm rất lớn. Xem ra người căn bản cũng chẳng có may mắn. Nam các chủ yên lòng cười lạnh châm chọc nói, lão tà cũng nhìn ra chiến ý thân bản tự hồ có rất nhiều hạn chế. Nếu không thì tên kia cũng chẳng đợi tới lúc nguy cấp mới đem ra sử dụng. Trước mắt xem ra tên đó đã bỏ ra một cái giá lớn, nhưng mà cuối cùng lại tới tay một cái đồ vật vô dụng. Ở một hướng khác, Tam Hoàng cùng với Chư Vương cũng có một chút thất vọng thở dài một hơi. Xem ra cái linh thần dịch quả nhiên là không dễ dàng tới tay. Ánh mắt Mục Trần lạnh như băng, liếc nhìn cái vẻ mặt cười đắc ý của nam các chỗ, cũng không để ý tới lão quỷ đó. Hắn ta cúi đầu nhìn vào bình sứ ở trong tay, lông mày nhíu chặt lại. Thứ này nếu như thật sự chỉ là vật tầm thường thì hắc thiết tam giác sẽ không phát ra động tĩnh lớn tới như vậy. Chẳng lẽ đệ tứ điện chủ lại hao tổn tâm cơ đi làm ra một vật vô dụng để đùa dẫn bọn họ hay sao? Mục Trần càng suy nghĩ càng cảm thấy có một chút nghi hoặc. Bàn tay hắn ta nắm chặt bình sứ, hơi một chút trầm ngâm, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục linh lực mãnh liệt quán chú vào bên trong bình sứ. Hắn ta muốn xem thử cái thứ này đến tột cùng có phải là vật vô dụng hay không. Linh lực liên tục không ngừng nghỉ từ bên trong cơ thể Mục Trần tuôn ra, quán chú tiến vào bên trong cái bình sứ. Mà theo linh lực quán chú vào, Mục Trần đã trông thấy phù văn ở mặt ngoài bình sứ và lúc này đã trở nên có một chút sáng hơn. Tuy rằng biến hóa này rất nhỏ, nhưng mà đã bị Mục Trần trông thấy rõ ràng. Trong lòng khẽ động rồi không hề do dự, không gian ở sau lưng rung chuyển, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực như nước lũ gào thét mà ra, quán chú vào bên trong bình sứ. Theo đó, phù văn cổ xưa ở mặt ngoài bình sứ bắt đầu nhanh chóng trở nên sáng ngời. Phần đông cường giả trông thấy một màn này cũng nao nao lắc đầu, đều cho rằng Mục Trần chẳng qua cũng chỉ là không cam lòng mà thôi. Bất quá, Mục Trần chẳng hề để ý tới trong nội tâm bọn họ đang nghĩ gì. Hắn ta trông thấy phù văn ở bên ngoài bình sứ càng ngày càng sáng ngời thì trái tim đã đập nhanh hơn. Hắn ta cũng đã cảm giác được bình sứ tựa hồ đang bắt đầu phát ra chấn động rất nhỏ. Chấn động càng ngày càng trở nên dồn dập. Rồi trải qua một đoạn thời gian, cái bình sứ cổ xưa đột nhiên chấn động mạnh, từ bên trong bàn tay chậm rãi bay lên, lơ lửng ở phía trước Mục Trần. Nó cũng bắt đầu nghiêng một chút, đem cái miệng bình nhắm ngay tới hồ nước khổng lồ xanh biếc. Một thanh âm vù vù kỳ dị liền truyền ra. Ở tại miệng bình sứ có hào quang ngưng tụ. Cuối cùng, một cỗ hấp lực kỳ lạ đã bạo phát đi ra, nhắm thẳng vào hồ nước. Trong lúc nhất thời, sóng gió động trời liền cuồn cuộn lên. Phần đông cường giả đều vô cùng kinh ngạc khi trông thấy từng đạo cột nước màu xanh biếc đột nhiên gào thét, cuối cùng liên tục không ngừng bị hút vào bên trong bình sứ. Những cột nước màu xanh biếc đó cực kỳ đặc sệt, hơn nữa còn nặng nề như núi. Ngay cả không gian thậm chí cũng không cách nào thừa nhận được sức nặng của nó, đều đã trở nên có chút vặn vẹo. Thế mà cái nước hồ đó, ngay cả cường giả như Thủy Hoàng cũng chẳng dám đặt chân vào, và lúc này đều không ngừng bị hút vào bên trong cái bình sứ cổ xưa bé bé đó. Biến cố bất ngờ làm cho tất cả cường giả đều trợn mắt há hốc mồm. Nước ở bên trong hồ này chính là linh lực của đệ tử điện chủ biến thành, cực kỳ trầm trọng cùng bạo. Cho nên, tuy rằng phần đông cường giả tranh đoạt, nhưng lại không có người nào dám xâm nhập vào bên trong hồ nước. Vậy mà lúc này, hồ nước đã làm cho những cường giả cửu phẩm chi tôn cũng chẳng thể làm gì được, lại đang bị hút vào bên trong cái bình sứ kia. Trước ánh mắt chăm chú kinh ngạc của cường giả khắp nơi, cái bình sứ giống như không có đáy, không ngừng hút lấy nước trong hồ. Mà theo những dòng nước linh lực dung mạnh tiến vào thì phần đông cường giả đã mơ hồ trông thấy. Ở bên trong bình sứ vốn đông tuếch, lúc này đã bắt đầu có một tia hơi nước màu vàng hiện hiện. Những hơi nước màu vàng đó, theo thời gian dần trôi qua, lại bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ thành hình. Một cỗ chấn động cực đoan lặng yên từ bên trong bình sứ phát tán mà ra. Đỉnh tiêm cường giả khắp nơi phát giác được cỗ ba động này, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, hoảng sợ nghẹn ngào. Là linh thần dịch. Lời này vừa nói ra, phiến khu vực ngay lập tức bao tạc nổ tung. Cường giả thế lực khắp nơi đều mở to mắt mà nhìn. Một lát sau, có người đã hiểu được, thất thanh nói ra. Cái bình sứ kia có thể hấp thụ linh lực ở nơi này để mà cô đọng linh thần dịch. Tất cả mọi người liền hít vào một hơi lãnh khí. Nguyên lai linh thần dịch là phải dùng biện pháp này thì mới có thể cô đọng ra được. Thế nhưng mà linh lực ở nơi này trầm trọng tới nỗi ngay cả cửu phẩm chi tôn cũng chẳng dám hấp thu. Chỉ có thể mượn nhờ những loài đồ vật kỳ lạ mà đệ tử điện chủ lưu lại thì mới có thể cô đọng ra linh thần dịch. Nam các chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua biến cố này. Một lát sau, sắc mặt liền xanh mét, nội tâm ảo não vô cùng. Lão ta không nghĩ tới Mục Trần tuy rằng không đoạt được linh thần dịch, thế nhưng lại tìm ra đồ vật cần thiết để mà cô đọng linh thần dịch. Tiểu tử khốn kiếp này, không ngờ may mắn tới như vậy. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như vào lúc này Mục Trần không có thạch quân bảo hộ, chỉ sợ lão ta đã sớm ngang nhiên ra tay đoạt lấy bình sứ. Nhưng trước mắt cái đám thạch quân kia chiến ý quá khủng bố, lão ta chẳng thể nào địch lại, không dám xâm nhập vào phạm vi công kích. Lúc này cường giả ở xung quanh không thể nghi ngờ đều bởi vì động tĩnh của Mục Trần mà trở nên triệt để hỗn loạn. Các thế lực khắp nơi cũng đã dừng giao chiến, toàn bộ đều ngừng tay, đỏ mắt nhìn qua cái bình sứ. Tam Hoàng cùng Chư Vương cũng đã tụ tập lại một chỗ, cả bọn đang nhìn nhau. Cục diện trước mắt đúng là vừa kinh hỉ vừa có một chút lo lắng. Vạn nhất phần đông thế lực liên tục tấn công tới, bọn hắn cũng chẳng có chỗ gì tốt. Ê, cái bình ngọc này cũng có thể cô đọng linh thần dịch. Trong khi bọn họ đang lo lắng, đột nhiên có một đạo thanh âm mừng rỡ như điên đã vang dội lên, khiến cho phần đông ánh mắt đều mãnh liệt nhìn đến. Chỉ thấy một vị cường giả yêu môn trong tay đang cầm một bình ngọc, bề ngoài cũng có phù văn hiện hiện. Nó cũng đang bắt đầu hấp thụ nước trong hồ, tiến hành cô đọng linh thần dịch. Chỉ có điều cái bình ngọc này tốc độ hấp thụ cô đọng so với cái bình sứ ở trong tay Mục Trần hiển nhiên là yếu hơn một bậc. Người này lúc trước cũng đã tranh đoạt năm đạo quang đoàn. Sau khi trải qua một phen tranh đoạt thì vận may đã rơi vào trong tay hắn ta. Nguyên bản lúc đó khi trông thấy cái bình ngọc, hắn ta cực kỳ thất vọng. Thế nhưng khi nhìn thấy Mục Trần khởi động bình sứ thì hắn ta cũng đã thoáng thăm dò một chút, vậy mà cái bình ngọc đã thật sự bắt đầu chuyển động. Những cường giả yêu môn trông thấy một màn này lập tức đại hỷ, không nói một lời nào nhanh chóng lướt tới, đem gã cường giả kia cùng với bình ngọc bao quanh bảo vệ. Ánh mắt đề phòng kiêng kỵ nhìn qua mấy cái thế lực khác. Vật có thể cô đọng linh thần dịch, tất nhiên không chỉ có một cái. Có cường giả tâm tư nhanh nhẹn đã trầm giọng quát lên, mọi người liền đem cái vật mà lúc trước đoạt được lấy ra thăm dò. Trong lúc nhất thời, tình cảnh liền trở nên hỗn loạn. À, Ta cũng có một cái. Sau một phen thăm dò, rất nhanh đã có người kinh hỉ lên tiếng. Ở trong tay của hắn ta chính là một cái chén nhỏ cỡ chừng bàn tay. Lúc này hắn ta cũng đang thúc giục cái chén nhỏ bắt đầu hấp thụ nước hồ. Chỉ có điều loại tốc độ này so với cái bình ngọc thì vẫn còn nhỏ yếu hơn. Sau đó mọi người thật sự cũng đã phát hiện ra mấy đồ vật cổ quái. Khi thúc giục linh lực quán chú vào bên trong, liền thật sự có thể hấp thụ được nước hồ, tiến hành cô đọng linh thần dịch. Thế nhưng mà tốc độ thì thật sự là hơi chậm một chút. Thế lực khắp nơi trông thấy một màn này, lại nhìn về cái bình sứ ở trong tay Mục Trần đang điên cuồng hấp thụ, lập tức trong lòng liền phát lạnh. Tốc độ hấp thụ của cái bình sứ đó so với những thứ mà bọn họ có được thật sự là quá mức chịu đựng. Không được, chênh lệch quá là lớn. Bình sứ trong tay tiểu tử kia quá mức lợi hại đi. Tiếp tục như thế này thì nó sẽ đem một nước hấp thụ hết, cô đọng ra linh thần dịch mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất mắt. Chúng ta phải tìm ra đồ vật khác mạnh hơn. Cường giả thấy lực khắp nơi, ánh mắt trở nên lập lòe. Ngay sau đó mãnh liệt ngẩng đầu tập trung nhìn lên trên không hồ nước. Ở tại đó còn có ba đạo quang đoàn đang bay múa, phát ra linh tính cường đại, hiển nhiên cũng tương đối bất phàm. Trong đó hiển nhiên sẽ có vật hấp thụ cô đọng tương đối lợi hại. Ánh mắt khắp nơi tập trung vào ba đạo quang đoàn, bầu không khí trở lại yên tĩnh quỷ dị. Ra tay, toàn lực cướp đoạt. Loại yên tĩnh đó vẹn vẹn chỉ tồn tại trong ngắn ngủi thì đã lập tức bị xua tan. Phiến khu vực đột nhiên trở nên bao tạc nổ tung, cường giả khắp nơi điên cuồng lao ra, toàn bộ đều phóng tới ba đạo quang đoàn đó. Đồ hỗn trướng, ai dám cùng thần các ta tranh đoạt, thần các tuyệt đối không tha thứ. Vốn đang cùng với đám người Thủy Hoàng giằng co, thần các tam các chủ rốt cuộc cũng đã nhìn không nổi, mãnh liệt lao vút đi, đồng thời gầm lên. Ở trong tay thần các bọn hắn vẹn vẹn chỉ có được một cái chén ngọc nhỏ nhỏ, tốc độ hấp thụ nước hồ quá mức là chậm chạp, cô đọng ra linh thần dịch tất nhiên sẽ quá mức bạc nhược yếu kém. Mà tới khi bọn hắn đem linh thần dịch yếu kém bạc nhược đó giao lại cho thần các chi chủ, tất nhiên hắn ta sẽ nổi điên. Có nhiều còn hơn là bị thiếu, đến lúc đó chúng ta còn phải sợ thần các người hay sao? Trước mắt đã chỉ còn lại ba đạo quang đoàn, vật này có liên quan tới linh thần dịch đoạt được có cường đại hay không, cho nên chẳng ai để ý tới lời đe dọa của thần các. Cường giả khắp nơi toàn bộ đều vọt đến, linh lực trùng kích kinh khủng bạo phát ra, đem cái mảnh không gian này chấn trò vỡ vụn. Ở đằng xa, đám người Đại La Thiên Vực cũng không đi cướp đoạt, bởi vì cái bình sứ ở trong tay Mục Trần đã áp đảo toàn trường rồi. Bởi vậy lúc này bọn họ chỉ đứng đây xem phim hành động rồi nhìn nhau, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc giờ khóc giờ cười. Mục Trần lần này đã thật sự dựng nên thiên đại công lao rồi. Hết chương 944. Chương 945. Lỗ mãng thần các chi chủ. Bên trên hồ nước, cuộc tranh đấu giành giật ba đạo quang đoàn cuối cùng chỉ diễn ra ngắn ngủi trong mười mấy phút đồng hồ thì đã hạ màn. Bất quá, trận tranh đấu long trời lở đất này thực sự nguy hiểm trùng trùng, làm cho lông mày của Mục Trần không khỏi nhíu lại. Vì tranh đoạt ba đạo quang đoàn còn sót lại, cường giả đỉnh cấp của thế lực khắp nơi đều ra tay toàn lực, cực hạn giao phong, khiến cho không gian đều nứt vỡ. Nếu không phải cái tòa thạch đảo này vô cùng vi phạm, thì chỉ sợ chỗ này đã bị tàn nát từ lâu. Mà kết quả cũng không có gì quá bất ngờ khi mà ba đạo quang đoàn đó lần lượt rơi vào trong tay thần các U Minh Cung cùng với Vạn Thánh Sơn, ba đại đỉnh cấp thế lực. Đương nhiên, điều này cũng không phải thực sự nói là thực lực của các thế lực còn lại không đủ, mà chỉ là bực này hỗn chiến cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Bọn họ đúng là đã không có vận khí đó. Ba đạo quang đoàn vừa vào trong tay, thần các U Minh Cung cùng với Vạn Thánh Sơn cường giả lập tức lấy ra. Quả nhiên đã phát hiện bên trong đó không ngoài dự kiến chính là các bình ngọc. Mặt ngoài bình ngọc đều có khắc phù văn cổ xưa quỷ dị. Hiển nhiên loại đồ vật này đúng là thứ mà bọn hắn cần nhất. Bình ngọc tới tay, trước những cặp mắt đỏ ngầu của các phương thế lực khác, bọn hắn ngay lập tức thúc giục bình ngọc bắt đầu bộc phát ra hấp lực. Một cột nước gào thét mà tới, liên tục không ngừng dũng mãnh đổ vào bên trong bình ngọc. Mơ hồ có thể trông thấy được kim quang lấp lóe, một cỗ linh lực chấn động đáng sợ dần dần ngưng tụ. Một màn này làm cho ba phương thế lực đều đặc biệt kinh hỉ. Bình ngọc quá nhiên là bất phàm, so với những vật trước kia mà bọn họ đoạt được đúng là cường đại hơn không ít. Bốn vị các chủ thần cát cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Thế nhưng khi nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng, bởi vì cái bình sứ của hắn ta tốc độ hấp thụ và cô đọng linh thần dịch như cũ vẫn hơn xa bọn hắn. Tiểu tử chết tiệt! Bốn tên các chủ nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới việc món đồ tốt nhất lại bị Mục Trần cướp đi thì liền lộ ra vẻ căm tức không thôi. Bất quá lúc này bọn chúng cũng không ra tay. Thạch quân đứng xung quanh Mục Trần cũng là vật vi phạm, lại có Đại La Thiên Vực Tam Hoàng ở cách đó không xa bảo hộ, Cho dù bọn chúng có toàn lực ra tay thì cũng vô dụng. Đã như vậy chi bằng tranh thủ thời gian thúc giục bình ngọc hấp thu càng nhiều nước hồ, nhìn xem có thể cô đọng ra linh thần dịch hùng hậu hay không. Trên hồ nước vốn là hỗn loạn kịch chiến, và lúc này lại trở nên yên tĩnh, sát khí nổi liếm. Các thế lực đều riêng phần mình chiếm giữ một góc, bảo hộ những đồ vật kia tích cực hấp thu hồ nước. Vì vậy toàn bộ thạch đảo đã không còn âm thanh kích đấu, chỉ còn tiếng nước chảy thanh thúy rầm rầm vang vọng. Tranh đấu ở bên trong thạch đảo thì đã kết thúc, bất quá ở phía bên ngoài thì linh lực ngập trời, không gian nơi đó sau một kích trầm trọng đều đã bị nghiền nát. Mà những linh lực trùng kích đó chính là tới từ Mandala cùng với sáu vị địa chi tôn đang đối chiến với linh khôi của đệ tử điện chủ. Lúc này một đạo tinh thạch linh lực cầu vồng đã bay vút qua chân trời, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, mà nơi nó nhắm tới đúng chính là đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Mandala. Mandala nhìn qua đạo công kích khủng bố này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ngưng trọng. Lúc trước khi mới bắt đầu, cái linh khôi này vốn chỉ phòng thủ, vậy mà lúc này đây đã bắt đầu chủ động triển khai thế tấn công. Hơn nữa thế công càng ngày càng khủng bố, thực lực như nàng ta mà cũng phải kiêng kỵ. Bàn tay trắng nón nhỏ bé của Mandala đánh ra một trường nhìn như có vẻ nhu nhược vô lực, thế nhưng khi trường phong rơi xuống, không gian đều bị nứt vỡ ra từng mảnh, rồi sau đó trực tiếp cùng với tinh thạch cầu vồng khổng lồ mấy ngàn trượng ngang kháng với nhau. Sóng xung kích bộc phát ra, Mandala lùi lại một bước, tinh thạch cầu vồng thì đã bị bạo vỡ, hóa ra đầy trời quang điểm từ từ tiêu tán. Cùng lúc Mandala ngăn cản thế tấn công thì sáu vị địa chi tôn còn lại cũng phát ra công kích chấn vỡ thế công của linh khôi. Sau đó sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, đều phát giác ra được thế công của linh khôi đang tăng cường. Ở tại trung tâm trận hình bảy người, linh khôi của đệ tử điện chủ bên trong đôi mắt trống rỗng dường như đã có thêm hào quang hiện hiện. Nó cúi đầu nhìn xuống thạch đảo, trong cổ họng phát ra một thanh âm gầm nhẹ. Linh lực đáng sợ từ bên trong cơ thể bạo phát mà ra, ở tại sau lưng hắn ta biến thành từng vòng khe hở tinh thể hóa rực rỡ tươi đẹp. Bảy người nhìn qua linh khôi lực lượng đã tăng vọt, thần sắc nhìn không được hơi đổi. Xem ra bọn chúng đã tìm được linh thần dịch rồi. Thần các chi chủ ánh mắt chớp động, linh khôi có biến hóa như thế này thì hiển nhiên là bởi vì ở bên trong thạch đảo đã có biến cố. Các thế lực chi chủ khác thần sắc cũng khẽ động, trong mắt có một tia vui mừng hiện hiện, nhưng mà ngay sau đó lại hóa thành ngờ vực vô căn cứ, bởi vì bọn họ cũng không biết lúc này linh thần dịch đã rơi vào trong tay đội ngũ nào. Mà trong khi trong lòng bọn họ ý niệm đang quay cuồng thì thân hình linh khôi đã nhanh chóng đáp xuống, hiển nhiên có ý định tiến vào trong thạch đảo. Nó muốn đi thủ hộ linh thần dịch, chặn nó lại. Mandala thấy vậy lập tức quát nhẹ rồi chợt tung trường, linh lực trường ấn gào thét hình thành. Ở bên dưới trường ấn mưa gió hội tụ, chỉ có điều mưa này có thể xuyên thủng không gian, gió này có thể xé rách cả thiên địa, từ đó đã cho thấy một trường này uy lực đáng sợ như thế nào. Mandala tung ra một trường trực tiếp đã đẩy lùi linh khôi. Cùng lúc đó sáu vị địa chi tôn cũng đã liên thủ phát động công kích, thế công cuồng bạo lập tức đem linh khôi gắt gao vây khốn, làm cho nó không cách nào tiến vào thạch đảo thủ hộ linh thần dịch. Bị bảy vị địa chi tôn cầm chân tại chỗ, linh khôi cũng phát ra từng đạo tiếng gầm, linh lực đáng sợ quét ra làm cho bọn người Mandala không thể không cẩn thận. Chỉ là một đạo linh khôi vậy mà cũng muốn vọng tưởng ngăn trở chúng ta sao? Bất quá vào lúc này một đạo âm thanh quát lạnh đã đột nhiên vang lên, sau đó bọn người liền ngạc nhiên khi trông thấy thần các chi chủ đột nhiên bắn xuống, trực tiếp xuất hiện ở phía trước linh khôi đánh ra một trường. Biến cố bất thình lình làm cho cả bọn đều có một chút sửng sốt, sắc mặt cổ quái. Trong khoảng thời gian cùng với linh khôi này giao thủ, bọn họ coi như đã rõ ràng nếu thật sự muốn đơn đả độc đấu thì chỉ sợ trong bọn họ chẳng ai có thể đem nó áp chế, cho nên lúc giao thủ bọn họ không dám tới gần linh khôi mà áp dụng phương pháp liên thủ với công xử lý. Vậy mà lúc này thần các chi chủ không biết đã trúng phải gió độc gì mà lại liều mạng như vậy. Trong khi sắc mặt của bọn họ còn đang cổ quái thì thần các chi chủ đã vung lên một trường, bên trong lòng bàn tay năm màu thần quang bộc phát chiếu rọi thiên địa, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Linh khôi cũng gầm nhẹ lên một tiếng, bên trong đôi mắt trống rỗng dường như có thêm hào quang phát ra, sau đó nó cũng đập ra một trường. Lúc trường phong đánh ra, ở sau lưng của nó từng đạo khe hở tinh thể hóa cũng hội tụ tới. Bọn người Mandala nhìn qua một màn này hai mắt đều nhắm lại một thoáng. Kỳ thật bọn họ đều có thể liên hợp ra tay đem linh khôi này áp chế, thế nhưng mà bởi vì mỗi người đều có tâm tư riêng cho nên không một ai hành động như vậy. Bọn họ lúc này vẫn đúng là đối thủ cạnh tranh, mà thần các chi chủ kia lại đang đứng ở thế mạnh. Nếu có thể mượn nhờ linh khôi này làm cho thực lực của anh ta suy yếu thì đối với những người khác mà nói đó đúng chính là chuyện tốt rồi. Hai trường ấn trùng trùng điệp điệp ngay kháng với nhau, Sóng xung kích đáng sợ lập tức tàn sát ra bừa bãi, khiến cho không gian hơn 10 trượng phụ cận đều đã bị nứt ra. Thậm chí hải dương ở bên dưới đều đã cuộn trào lên sóng lớn. Mặt biển như bị nhất đảo lưỡng đoạn, xuất hiện một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Linh Khôi bị chấn bay ngược ra sau. Ở bên trên cánh tay xuất hiện một đạo vết rách, giống như sắp sửa đã vỡ vụn, hiển nhiên đã có chỗ bị thương. Thần các chi chủ đồng dạng cũng không dễ chịu, khóe miệng cũng đã có một tia máu. Thân thể giống như đạn pháo manh liệt bắn ra, bay thẳng xuống biển rộng, không biết đã bay xuống sâu bao nhiêu. Ở bên trên, Mạn Đà La bọn người trông thấy một màn này, khóe miệng đều không nhìn được có một chút giật giật. Bọn họ có một chút không rõ, tỉnh táo xào trá như thần các chi chủ, sao bỗng dưng lại đột nhiên manh động như vậy, đi ngay kháng với Linh Khôi. Tuy nói đã làm cho nó bị thương, nhưng mà hắn ta cũng bị thương không nhẹ. Đối với tranh đoạt sau đó, hoàn toàn bất lợi cơ mà. Xem ra thần các chi chủ đã bị linh thần dịch làm cho váng đầu rồi. Thiên xà lão quỷ quái dị cười một tiếng, nhìn có một chút hả hê. Mấy vị địa chi tôn còn lại, ánh mắt cũng lập lè thoáng một chút. Tốt rồi, không cần để ý tới hắn ta nữa. Chúng ta tiếp tục ra tay ngăn chặn cái Linh Khôi này, để cho mấy người bên trong đảo có đủ thời gian lấy được linh thần dịch. Mạn Đà La thản nhiên nói. Chư vị địa chi tôn nghe vậy thì đều nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hoàn toàn chính xác, chẳng có tâm tư đi chú ý tới thần các chi chủ bị thương như thế nào. Bọn hắn đều là cạnh tranh với nhau, thần các chi chủ bị thương càng nặng thì bọn hắn càng mừng ấy chứ. Vì vậy, 6 người một lần nữa liên hợp ra tay kiềm chế Linh Khôi, đã tận mắt trông thấy nó dùng một trường đánh bay thần các chi chủ. Bọn hắn lại càng cẩn thận hơn, không dám lô mang tới gần Linh Khôi như thần các chi chủ. Mà đối với việc thần các chi chủ vẫn chưa xuất hiện, bọn hắn cũng chẳng thèm để ý tới. Nghĩ đến người này chắc là đang nếm mùi đau khổ, đang trốn ở bên dưới đáy biển, nắm lấy thời gian khôi phục thương thế, miễn cho trạng thái không tốt, tới khi linh thần dịch xuất hiện thì lại không cách nào toàn lực tranh đoạt. Trên không thạch đảo, linh lực trùng kích cùng bạo khủng bố lại một lần nữa xuất hiện. Linh Khôi không cách nào thoát đi, đối mặt với thế công của bọn người Mạn Đà La cũng chỉ có thể phòng ngự. Bất quá theo thời gian trôi qua, nó đã dần dần trở nên hung dữ. Từ đó bọn người Mạn Đà La đều biết được, chỉ sợ bên trong kia linh thần dịch đã có người sở hữu. Mà trong khi bọn hắn toàn lực ra tay kiềm chế Linh Khôi thì lại không có người phát giác ra. Ở phía sâu bên dưới là nước biển trong xanh, từ hồ có những tia hắc khí đang tràn ngập ra, bộ dáng giống như thể ở dưới đáy đại hải đang có ma thần sắp sửa sống lại. Hết chương 945. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.